Chương 546, F2000EZ món đồ chơi binh. Chương 546, F2000EZ món đồ chơi binh nhưng là, không cần biện pháp này nói, muốn lấy cái gì à? Index có chút tức giận nói rằng. Được rồi, Trương Tường mặc dù là khuyên nói xong rồi các nàng. Thế nhưng, các nàng rõ ràng cho thấy đối với đem biện pháp của các nàng phủ quyết Trương Tường, cảm thấy có chút sinh khí. Đương nhiên là dùng thuốc bột ta sử dụng trên thị trường phiến bán bỏ chết khu trừ thuốc thì tốt rồi. Trương Tường có chút không lời nói. Nhưng là thuốc loại vật này, bao nhiêu hay là đối với thân thể không tốt sao? Index lo lắng nhìn trong ngực Tiểu Miêu. Mà ngay tại lúc này, ở một bên ngoan ngoãn dùng tiêu nữ tư thế đem bánh gà tổ ăn xong mị xạ cả muội muội, cũng là bắt đầu ngắt lời. Cái này trên thế giới không có khả năng có hoàn toàn không làm hại dược vật. Ngự thổ phản không chậm trễ chút nào mà trả lời. Thế nhưng bỏ chết nguy hại cùng dược vật nguy hại so với, vẫn là người trước tương đối nghiêm đồng. Mị xạ cả 10.031 bang cho mị xạ cả bánh gà tổ ăn ngon người tiên sinh bổ sung nói rõ. Mị xạ cả muội muội mở miệng nói. Sẽ phải không hề dùng dược vật biện pháp chứ? Từ trong phòng bếp xuất ra thoán ra mâm trà hạ nạ bì tiểu lõ ly, cũng là có chút gánh tâm địa đường tắt vắng vẻ. Đây là khả ái Tiểu Miêu. Nàng cũng là rất thích kia mà. Đúng a, sẽ phải có mới đúng a. Index ôm chặt trong ngực Tam Sát Miêu. Có, bất quá, ngươi hy vọng ở không sử dụng thuốc sát trùng, yên thoáng cùng dược vật dưới điều kiện, khu trừ miêu mặt ngoài thân thể bỏ chết mị xạ cả 10.031 tiến hành cuối cùng xác nhận. Mị xạ cả muội muội nói mà không có biểu cảm gì nói. Đúng a, phải làm sao? Index mở to hai mắt mà đường tắt vắng vẻ. Liên đúng như vậy làm. Mị xạ cả 10.031 nhanh chóng hồi đáp. Mị xạ cả muội muội vừa nói, vừa đem Tam Sắc Miêu từ nhân đế khắc sợi trong lòng ôm xuống, bỏ vào trên mặt đất. Sau đó, tại làm sao trong nháy mắt, mị xạ cả muội muội lòng bàn tay ba, một tiếng phóng xuất tính điện. Từ Tam Sắc Miêu ra lông trên, bọ chét thi thể giống như bụi một dạng nhao nhao rơi xuống. Đương nhiên, toàn thân tóc đều dựng lên Tam Sắc Miêu lật tới lật lui, kém chút không có đỉnh lật cái bàn. Đây là sử dụng riêng bước sóng tĩnh điện giết chết côn trùng có hại phương pháp, mị xạ cả 10.031 báo cáo. Lợi dụng loại này nguyên lý khu trùng máy móc ở các đại hình số lượng phiến tiệm đều mua được, cho nên ở an toàn trên hẳn không phải là gian đề. Còn như gian nhà bên trong bọ chét, sử dụng phát thiên sỉ kỳ thuốc sắt trùng hẳn là có thể đơn giản khu trừ, mị xạ cả 10.031 đưa đề nghị. Mị xạ cả muội muội nói mà không có biểu cảm gì nói. Nếu như không có có chuyện, mị xạ cả 10.031 sẽ phải rời khỏi. Mị xạ cả 10.031 tuy là nói như vậy, nhưng là ở nói chỉnh lấy người tốt tiên sinh, mang ta đi xem và quá con rối. Mị xạ cả muội muội mặc dù nói đúng phải ly khai, nhưng nàng cũng là tọa tại chỗ không hề động, dùng hai mắt nhìn chằm chằm Trương Tường vô cùng cảm tạ người tốt tiên sinh muốn tiễn ta hoa quá con rối, nhưng là bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân. Mị xạ cả vẫn không thể tiếp thu ngươi hoa quá con rối. Mị xạ cả 10.031 tuy là rất khát vọng đem hoa quá con rối mang đi, thế nhưng sợ thực nghiệm lan đến gần hoa quá con rối, không được không phải lưu luyến cự tuyệt người tốt tiên sinh biếu tặng. Mị xạ cả muội muội dùng quyến luyến không thôi ánh mắt, nhìn thoáng qua trong tay hoa quá chơi ngẫu, hay là đem con rối đưa cho Trương Tường. Mị xạ cả. Ngươi muốn đi sao? Không nhiều lắm chơi một hồi sao? Index có chút lưu luyến hướng về phía mị xạ cả muội muội nói rằng không ở kia ngắn ngủn trong một giờ mặt. Index lại là theo chân mị xạ cả muội muội hôn thục, nhưng bây giờ đúng luyến tiếc nàng ly khai không thể. Tuy là mị xạ cả 10.031 rất muốn lưu lại. Thế nhưng thí nghiệm thời gian đã là rất gần, không thể lại đam lầm. Mị xạ cả 10.031 có chút không thôi nói rằng. Mị xạ cả muội muội nhìn thoáng qua Trương Tường đám người sau đó, liền đi ra bên ngoài, không vào không có đèn đường trong bóng tối. Mà Trương Tường ở thông báo một chút sự tình sau đó, cũng là hướng về mị xạ cả muội muội phương hướng đuổi theo. Ở một bắt đầu thời điểm, Trương Tường dự định phải không để mị xạ cả muội muội đi trở về. Dù sao, hắn không muốn để cho mị xạ cả muội muội rơi vào trong chiến trường. Thế nhưng, đang cùng mị xạ cả muội muội đàm luận trong lời nói, Trương Tường cũng là phát hiện một món sự tình. Đó chính là kỳ thực ở một đoạn như vậy thời gian tới nay, vẫn có hai người lưu ý đồ phá hư thực nghiệm, một cái liên tiếp không ngừng mà phá hư lấy chế tạo cùng để bảo toàn nghiên cứu của các nàng sở, mà đổi thành bên ngoài cái thì tổng đúng xuất hiện tại thực nghiệm hiện trường, đem Mỹ xạ cả mội mội cấp cứu đi. Phía trước này kia một cái rất dễ đoán, đó chính là Mỹ cổ tỏ không thể nghi ngờ. Tuy là, nàng là bằng vào cái gì tìm được sở nghiên cứu, Trương Tường cũng không biết. Thế nhưng, nghe Mỹ xạ cả mội mội miêu tả này nghiên cứu sở bị phá hư tình hình, Trương Tường cũng là biết đạo nhất nhất định là Mỹ cổ tỏ làm. Còn như mặt khác kia một cái một mực thực nghiệm hiện trường cứu đi Mỹ xạ cả mội mội người, Trương Tường liền đoán đao không ra ngoài. Lại thêm nữa, Trương Tường hiện tại liền muốn có được một ít có quan hệ với ạ sẽ lệ giả tỏ tư liệu, cuối cùng vẫn lựa chọn để theo đuôi ở Mỹ xạ cả mội mội phía sau, theo đi thực nghiệm hiện trường. Đương nhiên, Trương Tường chắc là sẽ không để Mỹ xạ cả mội mội mạo hiểm. Ở Mỹ xạ cả mội mội không biết dưới tình huống, Trương Tường đã là ở trên thân thể của nàng, để lại cái phi lôi thần thuật thức ấn ký, chỉ cần vừa nhìn thấy ạ sẽ lệ giả tỏ lời nói, Trương Tường sẽ phát động năng lực, đưa nàng dịch chuyển đến an toàn địa phương. Bởi vì, Trương Tường phi lôi thần thuật sỉ kỳ tại hắn thực tiễn mà khắc di động giáo hội ma văn sau đó, đối với phủ văn lý giải lại đúng khắc sâu không ít. Ở không lâu, liền chính thức tiến nhập phi lôi thần giai đoạn thứ hai, có thể mang người truyền tống. Ở theo đuôi Mỹ xạ cả mội mội đi vào cái hẻm nhỏ sau đó, Trương Tường cứ nhìn nàng từ một cái đắp lên rác rưởi đâm bên trong, lấy ra cây súng trường tới. Sở hữu súng ống tinh thông Trương Tường, trong nháy mắt đã đem kia một khẩu súng nhận ra. Đó là một thanh là F-2000EZ món đồ chơi binh tổ giờ HLD ở súng trường. Nó sở hữu có thể lấy hồng ngoại tuyến nhắm vào mục tiêu, đồng thời sở hữu tức thời điều chỉnh đường đạn điện tử khống chế cơ năng, có thể để tử đạn nhất có hiệu suất mà bắn trúng mục tiêu năng lực. Nổ súng giả cũng không cần đi suy nghĩ rõ hướng cùng mục tiêu vật mong muốn né tránh phương thức đợi một chút, chỉ cần dựa theo, biết suy tính máy móc giới chỉ thị di động nòng súng, ai cũng có thể trở thành thần xạ thủ. Không chỉ như thế, hơn nữa tạ do bao trùm ở trên thân thương lực đánh vào hấp thu dùng cao su cùng carbon dioxide, bán lực phản tác dụng đã bị kiềm nhẹ đến cực hạn. Nếu như nói, đối với chiến xa dùng súng ngắm cương thiết đánh bại giả là ngay cả cường tráng đại hán đều khó nắm trong tay quái vật. Kia được xưng lực phản tác dụng nhỏ đến ngay cả vỏ trứng gà cũng sẽ không đánh vỡ. F-2000EZ chính là ngay cả tiểu học năm thứ 2 học sinh cũng có thể lấy ung dung thao tác quái vật mà ở thập mấy phút đồng hồ sau đó, Trương Tường liền đi theo Mỹ xạ cả mội mội đi tới một cái rất hẻm nhỏ yên tĩnh từ bên trong scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.